Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 995 kể chuyện xưa. Chương 996 kể chuyện sơ. Daisy cúi đầu nhìn về phía chính mình tay phải. Tinh tiêu bát giác tinh cái thứ nhất giác đã hoàn toàn sáng lên. 9 giờ phương hướng giác cũng sáng lên hơn phân nửa, lần này năng lượng chung quy không bằng phía trước dựa vào khoa học kỹ thuật giáo huấn khi nhiều. 9 giờ, 6 giờ đồng hồ, 3 giờ cùng không điểm phương hướng. Tháp sáng này 4 cái giác sở yêu cầu năng lượng cũng tương đối càng nhiều một ít. Này liền dẫn tới cái thứ 2 giác không có hoàn toàn sáng lên tới, bất quá Daisy đã thực thỏa mãn. Lần này thu hoạch quá trình không tính khó, giống bạch nhặt giống nhau. Giây tiếp theo, nàng thoát ly thân thể trói buộc, hóa thân vũ trụ thật thể xuất hiện ở cầm trước mặt, màu lam nhạt tinh tiêu võng cách cấu thành một cái hoàn toàn mới thân thể. Giới trăng với hư thật chi gian, giơ tay chi gian liền có thể triệu tập vũ trụ lực lượng, thân thể nhanh chóng cất cao. Ở trường đến 18.000 mễ thời điểm, nàng cảm thấy chính mình tới rồi cực hạn, chậm rãi kiềm chế năng lượng, ổn định thân hình, cấu thành nàng vũ trụ thật thể tinh tiêu võng cách biến hóa không lớn. Giống như là một cái phóng đại mấy vạn lần lưới đánh cá, khắp nơi lọt gió, thoạt nhìn vẫn là thực thê thảm, trừ bỏ thân cao điểm này khác nhau. Chính là nàng mặt bộ có một ít hình dáng, thân thể thượng cũng có một ít nữ tính thần linh đặc thù. Trước kia bình đến cùng tấm ván gỗ giống nhau thân thể đường cong, hiện tại thoạt nhìn ít nhất có A quy mô, lùi về bình thường thân cao. Dẫn tới Cầm một trận kinh hô. Cầm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cái này hình thái, hô. Daisy không có thời gian dài, duy trì tinh tiêu thật thể trạng thái. Cùng Wanda Hắc Hưu là đặc thù tình huống. Bình thường nói, nàng vẫn là thích chính mình vốn dĩ thân thể, như thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không cao hứng cho lắm. Cầm nhìn ra nàng vẻ mặt có điểm mất tự nhiên. Lo lắng là còn có còn sót lại oán niệm ở ảnh hưởng nàng, không phải oán niệm. Là ta cần thiết làm ra một cái quyết đoán, Daisy duỗi tay hóa ra một mảnh sao trời. Đây là trước mặt vũ trụ tinh đồ. Tinh tiêu năng lượng cũng giao cho nàng ở trước mặt vũ trụ tùy ý truyền tống năng lực, vẫn luôn là. Nàng đoàn bản không gian năng lực cuối cùng có một chút đề cao. Nàng đã không phải thực ỷ lại Space Stone, ta cái này chức trách yêu cầu ta lựa chọn một viên tinh cầu làm bảo hộ tinh, tiêu chuẩn tinh, người cảm thấy tuyển nơi nào tương đối thích hợp? Nàng hỏi Cầm, Cầm nghiêm túc sau khi tự hỏi, trầm mặc sơ qua, lúc này mới trả lời nói, kỳ thật ngươi trong lòng sớm có đáp án, không phải sao? Daisy nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Này còn không phải là ta vẫn luôn ở làm sự sao? Chỉ là nghĩ đến đem chính mình cùng địa cầu cột vào cùng nhau, cảm giác quái quái, không chọn cái này bảo hộ tinh. Một khi địa cầu có việc, nàng có thể mang theo bằng hữu chạy. Đến nỗi là chạy đến ngoại tinh vẫn là song song thời không đều được. Một khi tuyển, lập tức liền không giống nhau. Không cần cầu nàng cùng địa cầu đồng sinh cộng tử. Nhưng ở tai kiếp tiến đến trước, ít nhất muốn bảo hộ hai hạ đi. Việc này còn không có chỗ tốt, là trách nhiệm là nghĩa vụ. Sẽ không nói chính mình ở địa cầu tác chiến liền lực công kích lực phòng ngự tốc độ thêm phần trăm. Nhiều thiếu nhiều ít, không có, cái gì tăng ích đều không có. Bảo vệ cho không chỗ tốt, thủ không được còn phải xui xẻo, nhưng đây là một cái vũ trụ thần linh chức trách. Vũ trụ không dưỡng người rảnh rỗi. Hưởng thụ lực lượng, liền phải trả giá lao động, Galactus không biết tìm cái mát mẻ mà nghỉ sẽ sao. Chức trách có hạn, hắn cần thiết đỉnh trí tuệ sinh mệnh chủ pháo đi cắn nuốt tinh cầu. Vũ trụ năm đại thần, Eternity những cái đó nhi tử, còn có Daisy lão người quen thời gian chi thần gì đó. Bọn họ làm bản chức công tác cũng chưa chỗ tốt, nhưng vì duy trì vũ trụ cân bằng vận hành. Sở hữu thần linh đều phải làm một phần công tác, nói ra có điểm khôi hài. Đó chính là, cho dù thành vũ trụ thần linh cũng muốn đi làm. Ngón tay nhẹ điểm ở đại biểu cho địa cầu hư ảnh thượng. Nàng minh xác chính mình chức trách, về sau địa cầu gặp nạn nói. Nàng không riêng muốn mang lên chính mình người nhà bằng hữu, còn muốn đẩy địa cầu cùng nhau chạy. Xong xuôi chính mình sự, nàng không có trực tiếp hồi địa cầu. Dù sao địa cầu bên kia cũng không có việc gì. Nàng cảm thấy hôm nay chính mình tựa hồ có thể cùng cầm hơi chút lại gần một chút. Nàng đưa ra ngủ lại ở chỗ này, có thể nhìn ra cầm có điểm do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Cầm có thể hưởng thụ loại này điền viên sinh hoạt, ăn không ngồi rồi đãi một ngày đều không cảm thấy nị. Nàng liền có điểm không chịu nổi tịch mịch. Ở đêm khuya tĩnh lặng, hai người song song nằm ở bên nhau thời điểm, nàng đưa ra cấp cầm giảng quỷ chuyện xưa. Chuyện xưa đề tài chính là tiếng tăm lừng lẫy xe buýt, nháo quỷ sự kiện. Cũng không biết các quốc gia nhân dân có phải hay không đều đối bổn quốc giao thông công cộng hệ thống có oán niệm. Dù sao theo nàng biết, rất nhiều quốc gia đều có xe buýt nháo quỷ đồn đãi. Quốc lộ ngoại càng ngày càng ám. Mấy cái đồng bạn đã ý thức được không đúng. Con đường này quá hẻo lánh. Paulo căn bản không tin đồng bạn nói. Hắn sải bước đi hướng xe buýt tài xế vị trí, quát lớn tài xế dừng xe. Nếu không hắn liền báo nguy. Mắt thấy tài xế căn bản không để ý tới hắn, hắn liền đẩy tài xế một phen. Đại cục trưởng sinh động như thật mà kể chuyện xưa. Cầm lúc ban đầu còn mang theo 3 phần ngượng ngùng cùng 7 phần điềm tĩnh, nhưng chậm rãi cũng bị nàng chuyện xưa hấp dẫn. Môi khẽ nhếch, mắt to chung tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu. Muốn biết chuyện xưa kế tiếp, Daisy dùng chính mình chân chạm vào một chút nàng chân. Phát hiện cầm có chút khẩn trương, chân mặt banh đến gắt gao. Này rõ ràng là sợ hãi à, Anna đột nhiên kinh hô một tiếng. Các ngươi xem hai người, bọn họ không có chân. Daisy thanh âm đột nhiên cất cao, đem cầm hoảng sợ. Thế cho nên người nào đó cẳng chân tễ tới rồi cầm cẳng chân chi gian nàng cũng chưa phát hiện. Đừng nháo, tiếp tục giảng a. Cầm ý thức được không đúng, chụp nàng một cái tát. Nga, ta tiếp tục nói a. Kỳ thật ta cũng có chút sợ. Người nào đó làm bộ chính mình thực sợ hãi. Hai cái đùi cuốn lấy cầm cẳng chân, lẫn nhau ra thịt dán ở bên nhau. Nàng còn chậm rãi cọ hai hạ, xác thật rất dọa người. Mau tiếp tục nói, năm cái thanh niên nam nữ đều sợ hãi. Anna cùng Jesse hai cái nữ hài sợ tới mức ôm nhau. Vừa nói nàng một bên bắt được cầm tay, sự thật chứng minh, rất nhiều thế hệ trước nghệ thuật gia nói phi thường chính xác. Loại này gián địa khí chuyện xưa, xác thật dễ dàng cùng dân chúng sinh ra cộng minh. Lúc ban đầu là Daisy nắm cầm tay, nhưng theo chuyện xưa tới xuất sắc chỗ, liền biến thành cầm nắm tay nàng. Trí thức ngự tỷ không ý thức được chính mình ban ngày một hơi liền tinh lọc 7 tỷ cái quỷ. Hiện tại câu chuyện này quỷ ném tới trong hiện thực cho nàng tắc kẽ răng đều ngại tiểu tay trái nắm. Cầm tay, Daisy tay phải nhẹ nhàng đối bên ngoài bắn ra, sửa chữa hiện thực phát động. Nàng cải biến biên độ rất nhỏ, phong hơi chút lớn một chút. Phía trước cửa sổ lá cây đong đưa thường xuyên một ít. Phòng trong tiếng vang lớn một chút, lò sưởi trong tường nội ngọn lửa biến hóa đến hơi chút quỷ dị một chút tích lũy. Một cái có chút âm u hoàn cảnh liền chế tạo ra tới, Anna nhịn không được hướng Jesse trong lòng ngực thấu thấu, nàng nhìn về phía tài xế kia đã độ cao hư thối thi thể. Thanh âm run rẩy mà nói, Daisy giảng đến nơi đây tạm dừng một chút. Cầm theo bản năng hướng nàng trong lòng ngực nhích lại gần, nàng đè thấp tiếng nói. Môi ly cầm môi cũng liền mười mấy centimet, liền ở nàng chuẩn bị áp dụng tiến thêm một bước hành động thời điểm. Nghe được một cái thực hư ảo, thực mờ ảo thanh âm truyền tới bên tai. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ba ba mau tới cứu ta. Ba ba mau tới, Daisy. Ai? Này quỷ chuyện xưa còn có ba ba nhân vật này. Tấu chương xong, hết chương.